Chương 1006-1007, quả nhiên, theo sát liền nghe được Lý Nhạc mở miệng nói, Hoàn Hoàn à, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi, tới Lý Gia Gia trong nhà ăn cơm, vừa vặn nhà ta cái kia hôn tiểu tử tháng sau liền về nước rồi, ta để cho hắn thật tốt chiêu đãi ngươi. Diệp Hoàn Hoàn yên tĩnh không nói, Lý giáo sư học thuật trên không có nói, cái này kéo hồng tuyến rõ ràng không thuần thục, cũng quá cứng rắn rồi đi. Diệp Hoàn Hoàn, ho khan, cái này, ta cũng không quá chắc chắn. Gần đây công ty sự tình còn thật nhiều không sao không liên quan, công tác cùng học tập quan trọng, chờ ngươi hết lại nói, nhà ta tiểu tử thúi kia mới vừa tốt nghiệp, ngược lại là lúc nào cũng ở không đấy. Diệp Hoàn Hoàn cũng không tiện tiếp lời, chỉ có thể tùy tiện lấy lệ mấy câu, liền vội vã rời đi rồi. Thật là làm bậy chẳng qua chỉ là mang đến trường học mà thôi, một hồi là bị bắt chuyện, một hồi là bị dắt hồng tuyến, quả thật là khắp nơi là mìn, thật vất vả rốt cuộc thoát khỏi Lý Nhạc chạy ra nhiều chức năng sảnh. Điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn vang lên. Là Tư Dạ Hàn đánh tới. Alo, Diệp Hoàn Hoàn âm thanh không khỏi có chút chột dạ. Như vậy một hồi, nàng đều phạm quy mấy lần, trêu chọc mấy cái khác phái rồi hả? Kết thúc điện thoại di động đầu kia chuyển tới nam nhân khàn khàn âm thanh. Ân ân, mới vừa kết thúc, lập tức liền đi qua ngươi cái kia ta tại cửa trường học ngươi, dẫn ngươi đi hoa trang. Tư Dạ Hàn mở miệng. Ôi nha tốt, ta lập tức tới ngay. Diệp Hoàn Hoàn cúp điện thoại, lập tức hướng về cửa trường học chạy đi. Diệp Hoàn Hoàn chạy tới cửa, xa xa liền thấy một chiếc không nhìn ra nhãn hiệu gì màu đen xe khiêm tốn dừng dựa vào nơi đó, Tư Dạ Hàn chính tựa vào cửa xe bên ngoài đợi nàng. Bi thảm là, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Tư Dạ Hàn đi tới thời điểm, trên đường còn có mấy cái nam sinh ở cùng với nàng bắt chuyện. Đổi mới kết thúc chuột chuột chương 1007, cấp độ sử thi vớt lông đại sư bổ canh Diệp đồng học. Thêm một cái hẹ chặt cùng nhau trao đổi học tập đi. Diệp đồng học, Diệp đồng học, ta cũng là quảng cáo học viện đấy, ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta hội đoàn sao? Diệp đồng học, kịch bản xã hiểu một chút các anh em, đừng có lại nói chuyện với ta a, cánh mạng của ta cái xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a. Rồi Diệp Hoàn Hoàn vội mở miệng nói, xin lỗi, ngượng ngùng, bạn trai ta đang chờ ta, chờ lần sau có rảnh rồi đi. À, nam bạn trai lại có thể đã có bạn trai đến. Gần mấy cái nam sinh đầu tiên là sức sở, sau đó rồi rít lộ ra thất vọng không dứt thần sắc. Diệp Hoàn Hoàn thật vất vả mới thoát khỏi những người đó, khổ ha ha mà hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn chạy đi. Giờ phút này trên người Diệp Hoàn Hoàn mặc một bộ đơn giản màu trắng áo đầm, trừ cái đó ra không có có bất kỳ trang sức gì, nhưng nữ hài tướng mạo quá mức xuất chúng, da trắng như tuyết, mi mục như hoa. Hơi hơi dương lên đôi mắt giống như hoa đảo mới vừa vây quanh nàng, những nam sinh kia nhìn về phía nàng thời điểm, ra sao loại ánh mắt, Tư Dạ Hàn rõ ràng. Mơ ước hắn vật sở hữu ánh mắt. Đi thôi, có phải hay không là chờ lâu lắm rồi? Diệp Hoàn Hoàn vừa quan sát nam nhân sắc mặt một bên hỏi. Mới tới. Tư Dạ Hàn mở cửa xe, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Lên xe, Tư Dạ Hàn đối với lái xe Hứa Dịch mở miệng, đi trước thương trừa NG. Vâng, cựu gia. Hứa Dịch chạy, không dám thở mạnh một tiếng. Bi kịch, sớm biết hắn liền mở chậm một chút rồi, ai biết lại có thể sẽ vừa vặn đụng vào Hoàn Hoàn tiểu thư bị một đám nam sinh bắt chuyện thời gian còn sớm, đi trước mua quần áo, sau đó đi hóa trang. Tư Dạ Hàn vừa lật xem một quyển tài kinh tạp chí, vừa mở miệng, giống như mới vừa cái gì cũng không có xảy ra. Diệp Hoàn Hoàn vừa hướng ngón tay, một bên dòm nam nhân mặt không cảm giác gò má. Thử thăm dò mở miệng, à, A Cửu, ngươi là không là tức giận? Tư Dạ Hàn thờ ơ vướt ngón tay, thản nhiên mà nhìn nàng một cái, tại sao tức giận? Tư Dạ Hàn ra vẻ không biết, cũng làm bộ như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng mà, trên thực tế là như thế nào, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Nàng sợ rằng đánh giá thấp trong lòng của hắn con dã thú kia xấu xí trình độ, cho dù là có người nhìn nàng thêm một cái, nó đều sẽ coi là tranh đoạt. Huống chi là ở ngay trước mặt hắn, dùng loại ánh mắt đó nhìn nàng, nói chuyện với nàng, hắn dĩ nhiên biết chính mình ý nghĩ như vậy có bao nhiêu tồi tệ, nhiều ích kỷ, nhiều không chịu nổi gần như vậy ư bệnh hoạn muốn chiếm làm của riêng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thật ra thì chưa bao giờ thay đổi. Chẳng qua là không muốn quấy rối nàng, chẳng qua là quá tham yêu nụ cười của nàng, dần dần, hắn học được gần nút mà thôi. Vô luận trên mặt nhiều phong khinh vân đạm, bên trong đã sớm thối giữa không chịu nổi. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy len lén quan sát Tư Dạ Hàn một cái, thành thật mà nói, Tư Dạ Hàn hiện tại tinh khí, thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Nếu như không phải là bởi vì sống chung lâu rồi, nàng có thể bằng trực giác cảm giác được tâm tình của hắn, có lẽ, thật muốn bị hắn lừa. Nghe được lời của Tư Dạ Hàn sau, Diệp Hoàn Hoàn không nói hai lời, lập tức lòng đầy căm phẫn mà mở miệng, ngươi không tức giận nhưng ta tức giận a, nói xong chỉ cổ của mình, như thiêu như đốt mà mở miệng, mau mau nhanh. Tư Dạ Hàn đỉnh lông mày nhỏ khép tờ, không biết nàng muốn làm cái gì. Diệp Hoàn Hoàn lo lắng nói, nhanh cho ta đắp cái trương a, luôn có người đánh nhà người tiểu tâm can chủ ý, có thế tức chết ta rồi. Tư Dạ Hàn nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, thất thần. Nhìn lấy nữ hải trắng non cần cổ, sau đó trên trán ra vẻ phong khinh vân đạm, một chút xíu chân thật hòa tan mở ra, bên trong khô bại đích thực mục nát, phảng phất theo trong cho bụi mở ra một đóa tiểu hoa. Phía trước đang lái xe Hứa Hoàn Hoàn tiểu thư vớt lông sáo lộ hắn có thể viết thành một quyển cấp độ sử thi chứ tác bổ canh một.